Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 664.2. Chương 664.2 chuyện quan trọng thương nghị xong. Từ thủ trung phái người mang Giang Nguyệt Bạch đi Ngọa Tuyết Phong dưới chân núi tạm trú. Phàm là có ngoại lai tu sĩ bái phỏng Quy Nguyên Kiếm Tông, đều là ở chủ phong hạ ở tạm, kiếm tu tông môn. Địa phương khác đều có nhất định tính nguy hiểm, không tiện người ngoài đặt chân, tông môn trung kiếm tu một lời không hợp liền rút kiếm luận bàn. Vạn nhất ngộ thương rồi khách nhân, liền không ổn. Quy Nguyên Kiếm Tông còn có một vị tọa trấn hóa thần lúc đầu kiếm tôn. Giang Nguyệt Bạch muốn đi bái phỏng, từ thủ trung uyển cự, bởi vì vị kia kiếm tôn luôn luôn du rú trong nhà. Trừ phi Quy Nguyên Kiếm Tông có sinh tử đại sự, nếu không hắn sẽ không lộ diện, cũng xin miễn bái phỏng, đi theo chủ phong tạp dịch đệ tử đến tạm trú viện ngoại khi. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác được một ít nhìn trộm hơi thở, Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, chiều trong đó một phương hướng nhìn lại, cảm thấy bị phát hiện. Một người từ tuyết tùng sau, như là bị người chấn một chút, bước chân không xong mà ngã ra tới. Đúng là Giang Nguyệt Bạch mới vừa hồi địa linh giới, ở hỗn độn chi địa gặp được Lộ Trường Phong, có việc. Lộ Trường Phong xấu hổ cười nói, cái kia, tông trung các sư huynh sư tỷ đều thực ngưỡng mộ Vọng Thư chân quân. Muốn mời Vọng Thư chân quân ra biển đi, quá hai tay, Quy Nguyên Kiếm Tông nhất phía tây cùng Bắc Hải giáp giới. Tông trung Nguyên Anh kỳ kiếm tu muốn luận bàn, luôn luôn đều là đi trên biển đánh, bằng không đối tông môn phá hư quá lớn. Lộng không hào còn sẽ khiến cho toàn vực tuyết lở, nói thật. Giang Nguyệt Bạch cũng có chút tay ngứa, nhưng là ra cửa phía trước sư phụ ân cần dạy bảo. Làm nàng thành thật điểm, dù sao cũng là tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Nàng nếu là đem nhân ra Quy Nguyên Kiếm Tông Nguyên Anh chân quân đều cấp tấu nằm sấp xuống. Xác thật, có điểm quá mức, nhưng là... Nàng cũng không thể không màng chính mình mặt mũi a. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét một vòng, cười nói, tưởng mời ta luận bàn, liền đến trong viện tới thỉnh. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch bước vào trong viện, tùy tay vung lên, một đạo nhỏ đến không thể phát hiện sóng gợn ở viện môn chỗ nhanh chóng đẩy ra. Ẩn với phong tuyết bên trong, một nam một nữ hai cái kiếm tu từ bất đồng phương hướng lòe ra tới. Đều là Quy Nguyên Kiếm Tông trung tương đối lớn tuổi Nguyên Anh kỳ kiếm tu, thấy hai người nóng lòng muốn thử, Lộ Trường Phong vội vàng khuyên can, thôi bỏ đi, nàng là thật sự rất mạnh, ta tận mắt nhìn thấy, hai người các ngươi liên thủ cũng chưa chắc có thể địch. Nguyên Anh trung kỳ Phó Cửu Đồng hừ cười một tiếng, Lộ sư đệ đây là khuyên ta còn là kích ta, ta đảo muốn nhìn cái này uy danh hiển hách Vọng Thư chân quân, rốt cuộc có hay không đồn đãi chung như vậy lợi hại. Lộ Trường Phong duỗi tay, không kéo lấy Phó Cửu Đồng, cùng bên cạnh Điền Tiếu Vũ cùng nhau, nhìn Phó Cửu Đồng đi hướng viện môn, Phó Cửu Đồng ở viện môn trước tạm dừng hạ. Cảm giác có điểm dị thường, nhưng lại không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thật cẩn thận mà bán ra một bước, tiếp theo nháy mắt, hắn đột nhiên liền biến mất ở viện môn sau, ôm hai tay Điền Tiếu Vũ thấy thế đột nhiên buông ra hai tay, vọt tới viện môn trước xem xét, Phó Cửu Đồng xác xác thật thật biến mất không thấy, một chút hơi thở cũng không, Lộ Trường Phong đỡ chán. Thôi bỏ đi sư tỷ, hà tất chính mình tìm không thoải mái đâu. Thừa nhận người khác cường rất khó sao? Điền Tiếu Vũ rút kiếm huy trảm, Lộ Trường Phong đại kinh thất sắc, sư tỷ, Ngọa Tuyết Phong nội không cho phép nhúc nhích đao binh. Nhưng là Điền Tiếu Vũ chém ra kiếm mang lại châu đất xuống biển, biến mất ở viện môn lúc sau vô tung vô ảnh, trên cửa có trá Điền Tiếu Vũ nhìn ra manh mối, Sửa Tư Sơn Tường tiến vào, sau đó Lộ Trường Phong lại trơ mắt nhìn Điền Tiếu Vũ biến mất ở tường sau. Vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, phía tây hải vực, Điền Tiếu Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở biển sâu chung. Đại kinh thất sắc phun ra một chuỗi phao phao, vội vàng hướng lên trên du, lao ra mặt biển, vừa ra tới, liền cùng cả người ướt rầm rề Phó Cửu Đồng bốn mắt nhìn nhau. Không khí xấu hổ, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Đó là nào đó không gian truyền tống đại trận, tưởng thỉnh người quá hai tay, kết quả liền người sân đều vào không được, quá mất mặt. Điền Tiếu Vũ cùng Phó Cửu Đồng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ai cũng không quở trách ai. Đánh sơ xác một thân nước biển. Một trước một sau chạy về tông môn. Nhưng là thực mau. Hai người lại một lần xuất hiện tại đây phiến hải vực. Vẫn là bị trầm ở trong biển chính mình du đi lên. Hai người nghiến răng nghiến lợi. Đi thỉnh sư huynh viện thủ. Kết quả không quá một hồi. Ba người trầm hải, tạm trú ngoại, Quy Nguyên kiếm tông nguyên anh kiếm tu nhóm siêng năng, không sợ gian nan hiểm trở, phát huy không dễ dàng ngôn bại, đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại kiếm tu tinh thần. Một lần lại một lần nếm thử phá trận, kết quả một lần lại một lần trầm hải, Giang Nguyệt Bạch an an tĩnh tĩnh đãi ở trong sân. Ở đầu tường để lại một con chim sơn ca con rối. Để ngừa có người tìm nàng có chính sự. Cũng cấp trầm trong biển đi. Nàng mặc kệ bên ngoài ồn ào náo động. Một lòng luyện chế thần ẩn bảo phù. Lần đầu thất bại. Đã chết một con ẩn cổ. Nàng yêu cầu hào hào tổng kết kinh nghiệm. Tranh thủ cuối cùng hai lần có thể thành công. Lúc chạng vạng. Vân Thường bị tạp dịch lãnh đến tạm trú, bốn cái vận sức chờ phát động kiếm tu giống sói đói giống nhau. Chỉ còn chờ Vân Thường tiến sân kia một cái chớp mắt. Các màu kiếm quang tránh đi Vân Thường quanh thân, nhanh như điện chớp, tất cả sát hướng trong viện, tường viện sụp xuống nổ tung. Thổ thạch vẩy ra, Vân Thường giống tiểu bạch thỏ giống nhau đứng ở trung gian thiếu chút nữa hô lên thanh tới. Đúng. Lúc này, một tiếng hạc minh từ trong viện vang lên, đại lượng màu trắng linh vũ tấn điện lưu quang, tinh chuẩn mệnh chung mỗi một đạo kiếm quang, một cái đối mặt. Đầy trời kiếm quang tựa như giấy hôi giống nhau bị linh vũ đâm toái. Linh vũ khí thế như hồng, nháy mắt giết đến bốn người trước mặt, nơi xa. Lộ Trường Phong nhìn đến bốn cái sư huynh sư tỷ tế ra bản mạng kiếm ý đồ chống cự. Sâu kín thở dài, hà tất đâu. Tranh, tứ thanh kiếm minh đồng thời chấn vang. Bốn người đan điền chấn động, đồng thời phun huyết, cảm giác được bản mạng kiếm vỡ ra. Bốn người đồng thời khiếp sợ mà nhìn kia khinh phiêu phiêu linh vũ đưa bọn họ kiếm đánh bay. Xoa bọn họ bốn người gương mặt. Xuyên thấu phía sau tuyết tùng lâm, oanh, đất rung núi chuyển, bốn thanh kiếm tận gốc hoàn toàn đi vào vách núi, bốn người kinh hãi ngẩng đầu. Nhìn đến ngoạc tuyết phong đỉnh, đại tuyết bởi vì chấn động bắt đầu sụp đổ, làm càn. Ngoạc tuyết phong thượng thế nhưng tùy ý vận dụng đao binh. Các ngươi là tưởng bị xung quân đến Tu La vực đi đóng giữ sao? Tiếng hét phẫn nộ từ sau núi phương hướng truyền đến, trung khí mười phần, mang theo mênh mông như hải hóa thần kỳ uy áp, Giang Nguyệt Bạch một bước bước lên trời cao. Đối với sau núi phương hướng chắp tay nhất bái, kiếm tôn thứ tội. Vãn bối không biết ngọa tuyết phong quy củ, nhất thời ngứa nghề, này liền giải quyết tốt hậu quả, nói xong, không đợi ngọa tuyết phong thượng đại trận phát động. Giang Nguyệt Bạch vạt áo tung bay, đạp không dựng lên, một mình lập với vạn khoảnh đại tuyết dưới, tế ra đài sen bàn tay trắng vung lên, gió mạnh trong khoảnh khắc thay đổi phương hướng. Vòng quanh Giang Nguyệt Bạch quanh thân nhanh chóng xoay tròn, hình thành thật lớn xoáy nước, đem sụp đổ xuống dưới đại tuyết, tất cả nuốt hết, ngọa tuyết phong thượng tuyết. đều là linh khí đông lại, tích lũy vạn năm biến thành. Này một nuốt, Giang Nguyệt Bạch tức khắc cảm giác tinh thần no đủ, toàn thân mát mẻ, có lực. Ngọa Tuyết Phong đại điện ngoại, tông chủ Từ Thủ Trung thấy như vậy một màn, bật cười lắc đầu, Thiên Diễn Tông cái này Vọng Thư chân quân thật là diệu nhân cũng. Dưới chân núi, Lộ Trường Phong ôm cánh tay đi đến bốn cái sư huynh sư tỷ trước mặt. Lời nói thâm thía, nhìn đến không, mặt trong mặt ngoài cùng tiện nghi đều bị nàng chiếm. Luận thực lực, các ngươi không bằng nàng. Luận tâm cơ, các ngươi càng không bằng nàng. Từ tâm một chút, không hảo sao? Bốn người không lời nào để nói, chỉ có thể đau lòng ôm từng người vỡ ra bản mạng kiếm. Sát vũ mà về, Giang Nguyệt Bạch nuốt xong tuyết trở lại viện môn khẩu. Trước tiên quan tâm sắc mặt trắng bệch Vân Thường, thế nào? Vào nhà hoãn một chút, nếu không phải này đàn hỗn chướng ngoạn ý nhi dọa đến nhà nàng Vân Thường, nàng thật đúng là liền nhịn không ra tay. Quả nhiên kiếm tu đều là kẻ điên. Vân Thường hoãn khẩu khí, lắc đầu, cùng Giang Nguyệt Bạch vào nhà nghỉ ngơi. Giang Nguyệt Bạch nhất chiêu thành danh. Sau lại mấy ngày, lại không người dám tới quấy rầy, thẳng đến ngày thứ năm. Trác Thanh Phong cuối cùng là hồi tông. Độ độ, tháng sau thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.